Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Khoái Việt lựa chọn. Lưu Biểu nhìn chằm chằm Khoái Việt nhìn một hồi lâu, trái tay nắm lấy bên hông vỏ kiếm, cơ hồ muốn thanh trường kiếm bóp gãy, nhưng Thủy Chung không dám rút ra. Khoái Việt điên, đều cái này thời điểm, hắn còn muốn cùng Tôn Kiên đấu. Ngươi đấu thì đấu ga, kéo lên ta làm gì? Không có tương dương, ta nếu không làm cái này Kinh Châu Thứ Sử, hoặc là hồi Trường An, hoặc là đi Ký Châu đầu nhập vào Viên Thiệu, dù sao cũng so ở chỗ này cùng Tôn Kiên cha con liều mạng mạnh. Dị độ, người nhà ngươi nhưng tại Tôn Kiên trong tay, hơn 300 miệng, không giống nhau. Lưu Biểu nói xong, Khoái Việt thì đánh gãy hắn. Thái Mạo vợ con cũng tại trong thành. Dị độ, cần gì chứ? Lưu Biểu cũng nhanh điên. Ngươi cùng Thái Mạo có thù, ngươi đi giết cả nhà của hắn chính là. Làm gì kéo lấy ta, hỏa không kịp người nhà. Ngươi muốn là làm như thế, cùng Tôn Sách khác nhau ở chỗ nào? Nếu như Tử Nhu tại, hắn nhất định sẽ không đồng ý, phụ thân ta đã chết. Khoái Kỳ nghiêm nghị quát. Viên Thuật giết phụ thân ta, hắn có thể tha qua chúng ta. Không chết trong tay Tôn Kiên, cũng giống vậy sẽ chết tại Viên Thuật trong tay. Cùng như thế, không bằng đánh cược một lần. Khoái Việt đứng người lên, đè lại Khoái Kỳ bả vai, ra hiệu hắn lui về phía sau. Khoái Kỳ đỏ hồng mắt, ánh mắt điên cuồng. Thế nhưng là hắn cho Lưu Biểu mang đến áp lực lại kém xa Tít Tắp Trầm Mặc Như Băng Khoái Việt. Gặp Khoái Việt đi đến trước mặt, Lưu Biểu không tự chủ được đứng lên, lui về phía sau một bước. Khoái Việt khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần khẩn trương. Sứ quân, ta có một lời, mời sứ quân tham tường. Như sứ quân cảm thấy có lý, thì lưu lại. Cùng ta cùng một chỗ giữ vững tương dương, như sứ quân cảm thấy ta nói hoang đường, khăng khăng muốn đi, ta tuyệt không cản ngươi, tự mình lễ đưa ngươi ra khỏi thành, như thế nào? Khoái Việt nói đến rất khách khí, Lưu Biểu lại tuyệt không dám chủ quan, hắn biết Khoái Việt thủ đoạn độc ác, không có dễ dàng như vậy để hắn rời đi tương dương. Nếu như hắn giống như Khoái Kỳ điên, cái kia còn tốt đối phó. Hắn bình tĩnh như vậy, nói rõ hắn đã có tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch, không có khả năng để hắn có rời đi lý do. Lưu Biểu tâm lý hận không thể một kiếm đâm chết Khoái Việt. Trên mặt nhưng lại không thể không hiên ngang lẫm liệt, một bộ chi kỷ bộ dáng. Dị độ, người ta tương biết rõ nhiều năm, lẫn nhau nắm tâm phúc. Ta tin ngươi, sứ quân. Nhà Hán 400 năm, khí số sắp hết, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể cùng Viên Thị chống lại? Lưu Biểu trầm mặc một lát, lắc đầu, Viên Thị huynh đệ không hợp, Minh Chủ theo Hà Bắc, Viên Thuật theo Nam Dương, Hiệu Quang Vũ Hoàng đế kinh lược thiên hạ chi dấu vết. Lấy ngươi ý kiến, người nào ưu thế rõ ràng hơn? Lưu Biểu mi tâm cau lại. Có chút minh bạch Khoái Việt ý tứ, chỉ là một cái Nam Dương không thể cùng Ký Châu so. Viên Thuật cũng không thể cùng Viên Thiệu so. Viên Thị huynh đệ tranh chấp, thắng lợi sau cùng nhất định là Viên Thiệu. Đây cũng là hắn lúc trước lựa chọn Viên Thiệu, mà không chịu chống đỡ Viên Thuật nguyên nhân. Minh Chủ làm Viên Thuật ra Nam Dương, vốn là huynh đệ góc cạnh tương hỗ. Viên Thuật không biết tự lượng sức mình. Muốn lấy Dự Châu, lại cùng Công Tôn Toản liên hợp, cùng Minh Chủ giao phong, dù có tiểu thắng, bại vong đều có thể. Như sứ quân chú đóng ở Tương Dương, giáp công Viên Thuật, Minh Chủ một lần hành động đến Nam Dương, sứ quân công xếp thứ nhất, như sứ quân đem Tương Dương chắp tay nhường cho, làm Viên Thuật có thể Kinh Châu tiền thuế tự cấp, cùng Minh Chủ chống lại. Minh Chủ đem như thế nào đối đãi sứ quân? Thiên hạ dù cho lớn, sứ quân dùng cái gì đặt chân? Lưu Biểu ngừng thở, sắc mặt trắng bệch, đây chính là tiến thối lưỡng nan. Viên Thuật không phải Viên Thiệu đối thủ. Nếu như từ bỏ Tương Dương, hắn hiện tại là an toàn, không dùng đối mặt Tôn Kiên. Tương lai lại muốn đối mặt Viên Thiệu. Hắn cùng Viên Thiệu tương giao nhiều năm, biết vị minh chủ này có vẻ như rộng lượng nhân ái. Trên thực tế tâm nhãn cũng không lớn. Nếu như hắn ghi hận hôm nay sự tình, nhẹ thì để đó không dùng hắn cả đời, nặng thì tìm lý do để hắn sống không bằng chết. So sánh dưới, còn không bằng giữ vững Tương Dương. Dù sao hắn lẻ loi một mình, có thể thủ một ngày là một ngày. Tôn Kiên coi như muốn giết người, giết cũng là Khoái Việt người nhà, cũng không phải là hắn người nhà. Vạn nhất Tôn Kiên công phá Tương Dương thành, hắn cũng đem hết toàn lực, tương lai Viên Thiệu không thể cầm hắn thế nào. Dị Độ nói rất có lý, ta suýt nữa phạm phải sai lầm lớn. Lưu Biểu cấp tốc cân nhắc một chút lợi hại, thế nhưng là Tôn Kiên dũng mãnh, chúng ta có thể thủ được sao? Người nhà ngươi trong tay hắn, vạn nhất hắn thẹn quá hóa giận, đại khai sát giới, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Khoái Việt ngửa mặt lên trời thở dài, cái này cũng có thể chính là ta khoái ra một kiếp, ta sẽ hết sức nghĩ cách cứu viện, hy vọng Tôn Kiên còn có một tia đạo nghĩa. Vạn nhất, trời xanh có mát, nhất định có thể đưa ta một cái công đạo. Lưu Biểu không rên một tiếng. Ngươi muốn làm sao làm thì làm thế nào chứ? Dù sao không có quan hệ gì với ta. Khoái Việt ra hiệu Khoái Kỳ nhìn lấy Lưu Biểu, chậm rãi đi ra nội thất. Đi vào trên đường, Tập Trúc ngay tại đường phía trên chờ đợi. Gặp Khoái Việt đi tới, rất là ngoài ý muốn, liền vội vàng tiến lên chào. Khoái Việt hoàn lễ, nhẹ giọng cười nói, Văn Huy, Thái gia, Hoàng gia cúi đầu trước Tôn Kiên, ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tập gia cũng làm ra dạng này lựa chọn, ta lại không ngờ rằng, ngươi thì không sợ Tương Dương công hơn 100 năm danh dự hủy ở huynh đệ các ngươi trong tay. Tập Trúc cười đến có chút miễn cưỡng, hắn hướng Khoái Việt sau lưng nhìn xem, không nhìn thấy Lưu Biểu bóng người. Trong lòng dâng lên một tia điểm xấu. Dị Độ, Lưu Sứ Quân đâu? Lưu Sứ Quân nhân hậu, không muốn miệng ra ác ngôn. Có mấy câu, nắm ta chuyển cáo Văn Huy cùng chư vị hương đảng. Khoái Việt lạnh nhạt nói, Viên Minh chủ đại quân đã tới Nam Dương. Nam Dương thuộc về rất nhanh liền có kết quả. Tương Dương muốn đến cũng không ngoại lệ. Tôn Kiên phụ thuộc Viên Thuật. Hắn muốn công Tương Dương, liền để hắn công a, nhìn hắn có thể hay không đánh hạ Tương Dương, đánh hạ Tương Dương lại có thể hay không giữ vững. Đến cho các ngươi, Văn Huy, không cần thiết vội vã như vậy a, các loại mấy ngày lại có quan hệ gì? Tập Trúc méo mặt một lát, trên mặt huyết khí cấp tốc tán đi, viên bản sơ muốn công Nam Dương. Khoái Việt khóe miệng bốc lên một vệt khinh miệt nụ cười. Cái này cũng không kỳ quái a. Trước đây không lâu, Toánh Xuyên vừa mới đại chiến một trận, Nam Dương thiên hạ bên trong, Kinh Châu hộ khẩu một triệu, phàm là có chút thường thức, cũng không thể không tranh. Tập Trúc ánh mắt đăm đăm, muốn nói lại thôi, tất cả mọi người là người thông minh, nói đến phân thượng này. Khoái Việt ý tứ đã rất rõ ràng, Viên Thiệu, Viên Thuật muốn đánh, ai thắng ai thua còn không rõ ràng lắm. Lúc này thời điểm chống đỡ Tôn Kiên công Tương Dương, Viên Thuật thắng, cái kia còn dễ nói. Vạn nhất Viên Thuật bại, bọn họ những người này một cái cũng sẽ không có kết cục tốt. Khoái Việt đem Tập Trúc thần sắc nhìn ở trong mắt, càng thêm thong dong, hắn kéo Tập Trúc tay. Đi chậm rãi, Văn Huy, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, đều vì chủ, giết cái ngươi chết ta sống cũng không kỳ lạ, nhưng họa dừng tự thân, không kịp người nhà, đây cũng là cơ bản nhất chuẩn tắc. Ngươi nói đúng a, Tôn Kiên cha con xuất thân bỉ ổi, bắt cóc người nhà của ta, muốn bách ta đi vào khuôn khổ, các ngươi tổng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a. còn mời Văn Huy cùng chư vị hương đảng chủ trì công nghĩa. Tương lai tất có hậu báo. Tập Trúc không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Khoái Việt đây là uy hiếp hắn a. Bọn họ hiện tại không cứu Khoái Việt người nhà. Tương lai Viên Thiệu đánh chiếm Tương Dương. Cũng đừng trách Khoái Việt trở mặt không quen biết. Tại phân ra thắng bại trước đó, xác thực không thể để cho Tôn Kiên giết Khoái Việt người nhà. Hắn cấp tốc cân nhắc một chút lợi và hại, trịnh trọng gật đầu, dị độ yên tâm, ta tất toàn lực ứng phó. Tập Trúc nói xong, quay người vừa mới chuẩn bị đi, lại bị Khoái Việt giữ chặt. Tập Trúc quay đầu nhìn lấy Khoái Việt, gặp Khoái Việt vẻ mặt tươi cười, một bộ thắng khoán nắm chắc bộ dáng, tâm lý càng thêm bất an. Dị độ, còn có lời gì muốn nói? Văn Huy, trước khi chia tay, có một lời bẩm báo. Khoái Việt nhẹ giọng nói ra, đao kiếm không có mắt, cái này bốc lên chiến tranh, quyết sinh tử sự tình liền từ Kiên cha con đi làm đi. Văn Huy là thư nhân, cách chiến trường xa một chút. Tập Trúc ngầm hiểu, liên tục gật đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?